Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, hộ thân kính. Hách Kế Hữu vội vàng chạy tới, cười bồi nói, như thế nào Lôi ca, nơi nào không thích hợp sao? Ta đều theo chiếu ngươi bản vẽ làm, cũng chính là, đem nghiệp vụ phạm vi, hơi khuếch trương lớn một chút, chấm ngoặc kép. Người đặc biệt mã đây là khuếch trương lớn một chút. Cái này cái gì không mang thai được không dục. Nạo thai phá thai. Không đau nhức dòng người. Kinh nguyệt không đều. Đái dầm. Lâm bệnh hoa liễu. Cạo gió châm cứu. Sửa bàn chân hái tai. Bệnh trĩ bệnh mụn cơm. Xem tướng đoán mệnh. Đoán chữ giải quẻ. Còn có cái gì đời sau khách tảo mộ. Có thù lao khóc tang. Ngươi đem cái này Mao Sơn Y đạo quán, xem như thuốc cao ra chó bầy. Gia Cát Lôi hai mắt phun lửa, hận không thể một cước đạp chết Hách Kế Hữu. Hách Kế Hữu cười ngượng ngùng, cúi đầu khom lưng mà nói ra. Lôi ca, ta lo lắng sinh ý không tốt, vì lẽ đó tự tác chủ trương. Thêm như thế mấy hạng nghiệp vụ, hiện tại làm ăn khó khăn, tiền khó kiếm a. Chúng ta đây không phải y đạo quán nha. Ngươi đã là bác sĩ, lại là đạo sĩ. Vì lẽ đó, ta liền đem bác sĩ cùng đạo sĩ nghiệp vụ phạm vi. Toàn bộ viết lên, Gia Cát Lôi nghỉ một hơi. Nhịn không được lại mắng. Vương bát đản, ngươi như thế nào không tiếp tục mở rộng nghiệp vụ phạm vi. Viết lên bơm phồng và bánh xe. Điện thoại miếng dán, đặc hiệu thuốc chuột. Khơi thông cống thoát nước đâu. Hách Kế Hữu vẻ mặt cầu xin. Thầm nói. Ta cũng nghĩ viết lên. Thế nhưng là lo lắng ngươi không biết cái này chút tay nghề a. Còn dám mạnh miệng. Có phải hay không tìm đường chết. Gia Cát Lôi nhấc chân muốn đạp. Hách Kế Hữu giống như con chuột đồng dạng. Vèo trốn ở một bên. Nghe thấy tranh cãi. Phương Hiểu Tình cũng đi tới nhìn. Đứng ở trước cửa nhìn một chút, Phương Hiểu Tình cũng không nhịn được, che miệng cười ha hà, nhánh hoa run rẩy. Không chỉ Phương Hiểu Tình đang cười, đi ngang qua trước cửa sinh viên cùng đi đường già, trông thấy chiêu bài, đều hi hi ha ha cười to, chỉ trò, môn đầu chiêu bài dài ước chừng 7 mét, rộng 4 thước, phía trên là 5 cái hàng ngang màu vàng chữ lớn, Mao Sơn Đạo Y Quán. Phía dưới mảng lớn trống không chỗ, là 5 tấc màu đỏ chữ nhỏ, viết cụ thể kinh doanh phạm vi, trừ không mang thai được không dục kinh nguyệt không đều mấy người loạn thất bát tao nghiệp vụ bên. Ngoài, còn cơ hồ bao quát thế gian hết thảy nghi nan tạp chứng. Nếu như Gia Cát Lôi thật có thể đem phía trên hết thảy nghiệp vụ đều nhận tiếp xuống, vậy thì không phải là Gia Cát Lôi, là thần tiên. Đừng nói là Gia Cát Lôi, Gia Cát Lượng cũng làm không được những sự tình này. Gia Cát Lôi càng xem càng tức giận, hướng về phía lắp đặt các công nhân nói ra. Cái chiêu bài này không được, đổi đi. Công nhân lĩnh ban nhìn xem Hách Kế Hữu, nói ra, lão bản, nếu như bây giờ đổi chiêu bài, liền phải chờ đến hậu thiên, mới có thể làm đi ra. Chấm ngoặc kép. Hách Kế Hữu sợ hãi rụt rè mà đi lên phía trước. Xin chỉ thị Gia Cát Lôi. Nói ra, Lôi ca, nếu không thì trước đem liền một chút đi. Ngày mai sẽ là ngày hoàng đạo. Đổi chiêu bài. Không kịp a. Gia Cát Lôi trừng mắt. Hỏi, thế nhưng là ngươi viết nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật. Vạn nhất thực sự có người tới trị bệnh trĩ đào bệnh mụn cơm không đau nhức dòng người. Ngươi làm sao bây giờ? Hách Kế Hữu hì hì nở nụ cười. Lôi ca ngươi yên tâm đi. Ta có 3 tấc không nát miệng lưỡi. Hoàn toàn có thể xong. Tốt, được, ăn. Gia Cát Lôi gật gật đầu. Cười lạnh nói. Ta chỉ tiếp xem phong thủy cùng bắt quỷ trừ tà nghiệp vụ. Xem bệnh cái này một khối. Cũng chỉ nhìn tà khí xâm lấn. Gặp quỷ gặp tà các loại mau bệnh. Cái khác nghiệp vụ, ngươi toàn bộ chịu trách nhiệm đi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Hách Kế Hữu cúi đầu khom lưng mà nói ra. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, mang theo Phương Hiểu Tình đi trên lầu uống trà nói chuyện phiếm. Cái này Mao Sơn Y Đạo Quán liền do lấy Hách Kế Hữu chơi đùa đi. Ngược lại, Gia Cát Lôi cũng không có ý định tại Sơn Thành ở cả một đời. Nói không chừng hôm nay mở quán, ngày mai liền rút lui. Hách Kế Hữu buông lỏng một hơi, la la gói om sòm, tiếp tục người chỉ huy các công nhân lắp đặt bố trí. Đến xế chiều, Mao Sơn Y Đạo Quán cơ hồ bố trí thích hợp. Kỳ thực, ở đây bố trí cũng rất đơn giản. Dưới lầu hai gian mặt tiền của cửa hàng toàn bộ mở. Phía tây bày biện một cái bàn làm việc, mấy cái ghế. Đây là Gia Cát Lôi ngồi công đường xử án làm việc chỗ. Đông bên trong, bày biện một bộ ghế sofa cùng bàn trà. Trên lầu hai gian phòng ngủ, Gia Cát Lôi chiếm một gian khác trống không. Tại Gia Cát Lôi sau bàn công tác phương trên mặt tường, lại dán vào một chương cực lớn thái cực bát quái đồ. Ở giữa âm dương ngư vị trí bên trên, viết một cái to lớn, đạo, chữ. Gia Cát Lôi tại phía sau bàn làm việc trên ghế xoay ngồi một chút. Ân, thật là có chút làm trưởng quỹ cảm giác. Phương Hiểu Tình cười nói. Biểu ca, chúc mừng ngươi Mao Sơn Y Đạo Quán khai trương. Ta đã dự định lãng hoa, sáng sớm ngày mai liền sẽ đưa tới. Cảm tạ, Gia Cát Lôi nở nụ cười. Lại nói ra, ta ban đêm vẫn là phải ra ngoài làm việc. Hiểu Tình, ngươi cũng nên về nhà. Đúng, ngươi vừa mới khôi phục. Gần đây lời nói, ngủ sớm dậy trễ, trời tối về sau liền không muốn ra khỏi cửa. Ta chỗ này có một cái nghi ngờ kính, ngươi mang theo trong người, trừ tắm rửa đi nhà xí bên ngoài, không cần lấy xuống, 7 ngày sau đó, ngươi trả lại ta. Nói xong, Gia Cát Lôi theo chính mình trong cổ áo, kéo ra một khối nghi ngờ kính đến, chính là tối hôm qua để quỷ cốt hiện hình nho nhỏ bát quái kính. Khối này tấm gương, là phái Mao Sơn pháp khí. Trải qua tế luyện, trừ tà bảo đảm bình an, Gia Cát Lôi lo lắng Phương Hiểu Tình hồn phách bất ổn. Vì lẽ đó đem hộ thân kính đưa cho nàng. Đa tạ biểu ca, Phương Hiểu Tình thật cao hứng, vội vàng nói tạ, tiếp nhận nghi ngờ kính, cẩn thận từng ly từng tí đeo lên cổ, theo cổ áo rũ xuống, Gia Cát Lôi gật gật đầu, đưa Phương Hiểu Tình đi ra ngoài. Phương Hiểu Tình chính mình có xe, là một chiếc màu đỏ lăng suất. Lên xe, Phương Hiểu Tình lưu luyến không rời mà phất tay từ biệt. Lúc này mới lái xe chậm rãi đi. Hách Kế Hữu đi đến Gia Cát Lôi sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lôi ca, tối nay, chúng ta tiếp tục bắt quỷ sao? Sơn Thành cái thứ hai nháo quỷ thắng địa. Ngay tại hoàn thành công viên Tây Đoạn Ngọc Đái Hà, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi đánh gãy Hách Kế Hữu lời nói, khua tay nói, đêm nay không bắt quỷ, sớm nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai Y Đạo Quán khai trương, ta chờ Trang Tâm Đồng tới phá quán. Vừa rồi Gia Cát Lôi nói ra môn làm việc, là lừa gạt Phương Hiểu Tình, để cho nàng về sớm một chút. Hách Kế Hữu liên tục gật đầu, miệng nói, nhà đầu kia gọi Trang Tâm Đồng, nguyên lai Lôi ca biết nàng danh tự, bất quá Lôi ca ngươi cũng phải cẩn thận, cái này nhà đầu chết tiệt kia ngang ngược bá đạo, tâm ngoan thủ lạt, không phải một cái loại lương thiện, chúng ta phải bàn bạc, muốn cái biện pháp gì tốt, Minh Thiên tướng nàng bắt sống, Gia Cát Lôi hừ một tiếng. Thuận miệng hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.